Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90 cổ ngôn tới nha. Sung sướng A tương đương. 10, nhìn theo Ôn Noãn bóng dáng biến mất ở phòng bếp cửa. Không trầm rũ xuống con ngươi. Bắt đầu thu thập khởi bàn gỗ thượng chén đũa. Không lớn không nhỏ phòng bếp nội. Không có kia mặt hoạt bát thân ảnh. Chung quanh độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Hắn nhìn trong tay chén đũa sững sờ. Thẳng đến bên tai truyền đến rõ ràng tiếng bước chân mới hồi phục tinh thần lại. Đại sư, ta tới tẩy liền hào. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, vẫn luôn ở đại đường thủ tiểu ngũ thấy Ôn Noãn một người đi ra lảo đảo. Lắc lư lên lầu liền đứng dậy đi phòng bếp. Khách nhân hoa tiền, bổn hẳn là hảo hảo hầu hạ hắn mới là. Rửa chén việc này như thế nào có thể làm khách nhân làm đâu. Cầm chén đũa tay bỗng dưng nắm thật chặt. Không trầm biểu tình bình đạm mở miệng cự tuyệt nói. Không cần, ta chính mình tới. Tiểu ngũ có chút chần chờ thu hồi vươn đi tiếp chén tay. Chính mình nấu cơm ăn cơm còn chính mình rửa chén. Đối với tốt như vậy hầu hạ khách nhân hắn thật sự là có chút không quá thói quen. Nơi này có nước trong. Cái này bồn gỗ là tiểu ngũ có chút không thích ứng vây quanh ở không trầm bên người loạn chuyển. Nhìn khách nhân chính mình múc nước rửa chén. Hắn luôn là tưởng duỗi tay đem việc đoạt lấy tới. Không trầm đem Ôn Noãn dùng quá chén đũa trong ngoài rửa sạch mấy lần. Sau đó ở tiểu ngũ kỳ quái nhìn chăm chú hạ chậm rãi rời đi phòng bếp. Xuyên qua đại đường đi hướng hậu viện, lãnh bạch ánh trăng chiếu vào đình viện nội, thoạt nhìn sóng nước lóng lánh. Không trầm ngẩng đầu nhìn phía không trung minh nguyệt, trong đầu tưởng không hề là một lòng hướng Phật, mà là về Ôn Noãn các loại hình ảnh, vui vẻ khi tươi cười, sinh khí khi liếc miệng, chơi xấu khi nghịch ngợm, nàng nhất tần nhất thiếu. Nhất cử nhất động đều bị hắn nhớ rành mạch, rõ ràng bọn họ cũng không có nhận thức bao lâu, nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình giống như nhận thức nàng rất nhiều năm mà ni nàng yêu thích. Nàng thói quen, nàng sinh khí khi có cái gì động tác nhỏ, nàng cao hứng khi thích làm gì hắn tất cả đều biết đến rành mạch. Đại sư, là còn có chuyện gì đã quên công đạo sao? Tiểu ngũ khóa kỹ phòng bếp môn trở lại đại đường khi... Vừa lúc xuyên thấu qua đại đường cửa sau nhìn đến đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích không. Trầm ni không trầm phục hồi tinh thần lại, nhắm mắt lại, không có việc gì, nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi vào thiên tự hào lâu. Vì không quấy rầy mặt khác khách nhân, Ôn Noãn tiến vào thiên tự hào lâu sau liền phóng nhẹ bước chân. Nàng lặng lẽ bỏ lên trên lầu ba, ở chính mình phòng cửa dừng dừng. Sau đó xoay người vào không trầm phòng, vì thế, không trầm sau khi trở về liền thấy được một bức mỹ nhân ngủ say hình ảnh. Ngươi có thể đi ta phòng ngủ, cũng có thể cùng ta cùng nhau ngủ, ta đều sẽ không để ý tương đương, ấm tự không trầm cầm lấy đẻ ở giá cắm nến hạ tờ giấy. Màu trắng trường hình tờ giấy, màu đen tự thể quyên tú xinh đẹp, gần chỉ là trên giấy tự. Không trầm đều có thể tưởng tượng đến nàng nói những lời này ngữ khí cùng thần thái. Nhất định là ái muội dựa vào hắn, cố ý dùng cái loại này mềm như bông thanh âm trêu đùa hắn. Ân tương đương Ôn Noãn lẩm bẩm ngữ trở mình, tố chăn gấm tử bị vén lên hơn phân nửa, áo trong đai lưng nửa dài, trần trụi đầu vai lộ ra một tảng lớn màu trắng da thịt. Nữ nhân nằm nghiêng trên giường phô thượng. Như mực màu đen tóc dài bị liêu đến bên gối phô tản ra tới. Ngày xưa có chút các loại tiểu biểu tình mặt lúc này tràn đầy bình thản an tường. Hơi mỏng môi hơi hơi thượng kiều. Tựa hồ mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình giống nhau. Nàng ngủ thực không thành thật. Tố cẩm chăn bông hỗn độn cái ở trên người. Tảng lớn đầu vai lộ ở bên ngoài. Trần trụi chân nhỏ cũng treo không rũ đến giường ngoại. Không trầm nhìn trên giường người một hồi lâu tài lược hơi có chút chỉ độn cúi đầu. Rời đi tầm mắt, gió lạnh xuyên qua mở rộng ra cửa sổ thổi đến không trầm trên người. Hắn tránh đi Ôn Noãn bại lộ đầu vai nhìn nhìn nàng treo ở mép giường chân. Xoay người đi đến bên cửa sổ đem gió lạnh nhốt ở ngoài cửa sổ. ôn noãn trở mình, an tĩnh nằm ở trên giường, nín thở sao sao làm nàng hô hấp lâu dài mà thong thả. Phạt nhìn giống như là một cái lâm vào ngủ say người. Cảm giác được chính mình trên người ánh mắt biến mất, ôn noãn lặng lẽ tránh ra một con mắt ngắm ngắm, phát hiện không trầm đưa lưng về phía chính mình đứng ở nhắm chặt cửa sổ biên không biết đang làm gì. Thứ này đang làm gì? Diện bích sao? Ôn noãn trong lòng buồn cười tưởng, bất quá thân là thiếu lâm thánh tăng lại đối một cái muội tử nổi lên khó có thể miêu tả tâm tư xác. Thật rất làm hắn rối rắm ân ni không trầm đối với cửa sổ lặng im sau một lúc lâu. Rũ xuống con ngươi che giấu ở trong mắt cảm xúc, hắn biểu tình không có gì gợn sóng, như cũ là kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, nhưng chỉ có chính hắn biết. Chính mình trong lòng ở như thế nào dẫy dụa rối rắm ân ni như vậy đi xuống không được. Không trầm nhấp nhấp miệng, lưu loát xoay người, đi nhanh hướng cửa đi đến. Ân, tiểu hòa thượng, thích mềm như bông lẩm bẩm ngữ lại lần nữa vang lên. Hàm hàm hồ hồ, mồm miệng không rõ, nhưng không trầm chính là nghe được nàng đang nói cái gì. Rành mạch, rõ ràng, ta thích tiểu hòa thượng. Tự nhiên là hy vọng tiểu hòa thượng cũng có thể thích ta một chút, trong đầu đột nhiên tiếng vọng. Khởi phía trước ôn noãn nói qua nói, không trầm bán ra ngạch cửa chân treo không sau một lúc lâu. Trung quy không có rơi trên mặt đất, hắn nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Bước chân vừa chuyển, chậm rãi quay lại thân mình, vì cái gì hắn luôn là kháng cự không được nàng. Không trầm đứng ở mép giường tĩnh tĩnh nhìn trên giường người. Hắc mâu trung hiện lên một tia không thể nề hà, đại khái là chăn che lại địa phương quá ít, nàng cảm thấy có chút lạnh, người nằm ở trên giường ngủ đến phi thường không an ổn. Mới vừa phiên động thân mình, chỉ chốc lát liền lại muốn động nhất động, chăn bị nàng xả tới thoát đi vặn thành một đoàn. Không trầm đầu tiên là nhắm mắt lại giúp ôn noãn đem quần áo kéo về đầu vai. Sau đó thật cẩn thận nâng lên nàng thân mình đem đè ở phía dưới chăn rút ra. Nửa người trên cái hảo sau, không trầm lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía nàng nửa người dưới. Chân trụi cẳng chân rũ ở mép giường, ngọc giường như chân nhỏ trắng nõn đáng yêu. Hắn nhìn chằm chằm nàng chân xuất thần, tay không tự giác chậm rãi vươn, nhẹ nhàng cầm nó, lạnh lạnh, nho nhỏ. Có loại một bàn tay liền có thể toàn bộ bao bọc lấy ảo giác. Ngón cái ở nàng phấn nộn ngón chân thượng cọ cọ, mềm mại, xúc cảm cực hảo, ân, ngứa chân bị không trầm tay quấy dày, sợ ngứa ôn noãn thiếu chút nữa liền phải trang không nổi nữa. Nàng chịu đựng gan bàn chân ngứa, trong miệng hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm xoay người tưởng đem chính mình chân thu hồi tới. Bị ôn noãn thanh âm kéo về hiện thực không trầm nhanh chóng thu hồi tay. Hắn đột nhiên đứng lên lui về phía sau tới vài bước. Thẳng đến đụng vào cái bàn mới dừng lại tới. Kịch liệt tiếng tim đập từ ngực truyền đến. Tại đây an tĩnh trong khách phòng rõ ràng có thể nghe. Nâng lên chân bị đột nhiên buông ra. Phanh một tiếng cùng giường đệm bên cạnh tới cái thân mật tiếp xúc. Đau nhức đột kích, ôn noãn cắn răng đem kêu thảm thiết nuốt hồi trong bụng. Vì cái gì muốn đột nhiên buông tay a kêu a kêu. Ngô ôn noãn chậm rãi nâng lên tay xoa xoa đôi mắt. Lặng lẽ hủy diệt khóe mắt chảy ra trong suốt nước mắt. Nàng làm bộ một bộ bị đau tỉnh mơ hồ dạng chậm rãi đứng dậy. Mắt buồn ngủ mê mang nhìn đứng ở bên cạnh bàn mặt vô biểu tình nhìn nàng không trầm. Tiểu hòa thượng, không trầm giật giật ngón tay, nghiêng đi thân không xem nàng, hồi phòng của ngươi đi, ôn noãn xoa xoa huyệt thái dương. Giống như chỉ độn cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân, ta chân, như thế nào có điểm đau, không trầm nhấp nhấp miệng. Mặc không lên tiếng, ôn noãn không giấu vết liếc liếc mắt một cái giống như chột dạ người nào đó. Duỗi tay dùng sức nhéo nhéo chính mình đỏ lên cổ chân. A. Làm sao vậy, không trầm vội vàng xoay người nhìn qua đi, chân đau, ôn noãn nước mắt lưng tròng nhìn không trầm. Đều đỏ, không trầm có chút chột dạ ho nhẹ hai tiếng. Hắn từ tủ quần áo trong bao quần áo lấy ra một lọ dược du đưa cho ôn noãn. sát sát đi, ôn noãn xê dịch thân mình, đem chân duỗi đến không trầm trước mặt, ta sẽ không, người cho ta sát, chính mình sát, không trầm lạnh mặt đem dược bình ném tới ôn noãn trong lòng. Ngực, hảo, kia không lao, khiến cho nó cứ như vậy đi, ôn noãn tùy tay đem dược bình phóng tới đầu giường. Một bộ không sao cả bộ dáng. Ngươi, không trầm thấy ôn noãn cư nhiên thật sự không hề chú ý chính mình gan bàn chân có chút sinh khí, hắn nhíu nhíu mày, đi đến mép giường lấy quá dược du, chân, ôn noãn cười hì hì đem chân duỗi đến không trầm trước mặt. Không trầm ngồi xổm xuống, mở ra dược bình đem màu đỏ nhạt dược du đổ vài giọt ở nàng cổ chân chỗ. Màu đỏ dược du bám vào ở nàng cổ chân thượng. Sấn đến nàng chân càng thêm trắng nõn, không trầm trong lòng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vươn tay, ôn noãn ngồi ở mép giường, chân phải bị không trầm nắm không động đậy, chân trái rảnh rỗi liền bắt đầu hạnh kiểm xấu, nàng nhìn chằm chằm không trầm mặt nhìn một hồi, sau đó nâng lên chân trái chạm chạm hắn thân mình, thấy hắn không có gì phản ứng. Nàng liền được một tấc lại muốn tiến một thước dán hắn thân mình trên dưới cọ sát lên. Không trầm mắt xa ôn noãn cổ chân tay dừng một chút. Ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo một chút. Tê, ôn noãn chịu khẩu khí lạnh. Nhẹ điểm, đau. Vậy ngươi liền thành thật điểm mà ni, không trầm liếc nàng liếc mắt một cái. Bám vào ở cổ chân thượng dược du dần dần bị hấp thu. Không trầm nhẹ nhàng buông xuống ôn noãn chân. Cầm lấy bên cạnh giá gỗ thượng khăn lông xoa xoa tay. Hảo kỳ thật ôn noãn cổ chân khái không phải thực nghiêm trọng. Chẳng qua nàng làn da bài, bởi vậy một chút hồng đều sẽ có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Bị không trầm mát xa một hồi, cổ chân thượng đau đã sớm giảm bớt thất thất bát bát. Ôn noãn giả mô giả dạng xoay chuyển cổ chân, sau đó một lần nữa chui vào trong chăn, ta chân bị thương không động đậy. Hôm nay ta liền ngủ này, ôn noãn cười tủm tỉm nói. Tiểu hòa thượng cùng nhau ngủ đi tương đương, không trầm trực tiếp làm lơ ôn noãn. Bước nhanh đi ra phòng, hắn đứng ở trên hành lang lặng im một hồi, xoay người đi vào ôn noãn phòng đóng cửa lại, nàng cũng không tại đây trong phòng ngốc bao lâu. Hắn ở một đêm cũng không quan hệ, không trầm nghĩ như vậy, người đã muốn chạy tới mép giường. Trên giường bị ôn noãn cái khóa chăn bị hắn điệp hảo phóng tới bên trong. Chính mình tắc một lần nữa rút ra khách điếm dự phòng chăn đắp lên. Nhàn nhạt mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt chui vào trong lỗ mũi. Không nồng đậm, thanh đạm, ngọt, không trầm biểu tình giật mình. Duỗi tay bắt lấy chăn một góc tính toán xốc lên. Nhưng mà qua thật lâu, chăn vẫn là cái ở hắn trên người văn ti chưa động. Tác giả có lời muốn nói, không trầm luôn là ở tự vả mặt, hắn hảo buồn rầu ha ha ha, canh hai đang ở mã, thỉnh sau đó, hết chương.